Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Vương Đằng rời đi rời núi kiếm phái Sơn Môn sau, một thân ảnh cũng đột nhiên từ đằng xa phóng tới, buông xuống tại Sơn Môn chỗ. Các sư huynh, thế nào? Lập tức, lại một đường kiếm quang động xạ mà đến, rơi xuống người này bên cạnh. Ta nhìn thấy Vương Dực tên kia rời đi Sơn Môn, tự hồ cũng hướng về Khư Sơn phương hướng đi. Các sư huynh liếc mắt nhìn đuổi tới sư đệ, mở miệng nói ra, hai người này rõ ràng là lưu thủ Lam Thần Động phủ cái kia hai cái tùy tùng, Vương Dực. Trương Minh nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn về phía Khư Sơn phương hướng, nhíu nhíu mày, mới nhập môn người mới sẽ rất ít ly tông, hắn đi Khư Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ cứ Khư Sơn tranh một phần cơ duyên tạo hóa? Ha ha! Có lẽ là biết được đại sư huynh đi Khư Sơn, không kịp chờ đợi muốn đuổi theo đại sư huynh đâu. Các Liệt cười lạnh một tiếng nói, đi thôi, tiếp vào đại sư huynh đưa tin, để chúng ta mau chóng chạy tới tương trợ, chúng ta mau đi qua đi. Tiếng nói rơi xuống, hai người không còn dừng lại, hóa thành một đạo kiếm quang, cũng hướng về Vương Đằng phi đi phương hướng bắn nhanh mà đi. Hai người đều là thần quân cảnh giới hậu kỳ tu vi, hơn nữa có thể bị Lam Thần vừa ý mời chào, cũng không phải hạng người qua loa, thực lực bất phàm, bây giờ hiện ra tốc độ cũng là kinh người. Ngay tại hai người đi xa sau đó, lúc trước hai người ánh mắt thấy, Vương Đằng thân hình nơi biến mất, một thân ảnh nổi lên, nhìn xem nhanh như tên bắn mà vụt qua Các Liệt cùng Trương Minh hai người, khẽ nhíu mày một cái, lấy Vương Đằng tăng thêm hói đầu hạt cảm giác, bị người từ phía sau nhìn trộm. Như thế nào có thể không có chút phát hiện nào? Tại hai người hiện thân trước tiên, Vương Đằng cũng đã cảm ứng được hai người tồn tại, thế là chạy trốn phương xa sau đó, lại là bỗng nhiên ẩn nấp thân hình, giấu. Bây giờ, nhìn xem hai người mau chóng đuổi theo, Vương Đằng vừa mới đi ra từ trong hư không, ánh mắt của hắn chớp lên, bất động thanh sắc theo đuôi tiến lên. Ân, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia tốc độ nhanh như vậy sao, thời gian một cái nháy mắt vậy mà liền không thấy. Các Liệt cùng Trương Minh hai người bay nhanh rất dài một đoạn khoảng cách, một mực cách xa rời núi kiếm phái sau, vẫn như cũ không có lại phát hiện Vương Đằng nửa điểm thân hình, trong mắt lập tức nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy tốc độ của bọn hắn, toàn lực đuổi theo, thậm chí ngay cả đối phương một chút tung tích cũng không có phát giác được, hai vị là đang tìm ta sao? Ngay lúc này, một thanh âm từ phía sau hai người truyền đến, nơi đây đã rời xa rời núi kiếm phái, Vương Đằng cũng không ở ẩn tàng, thoải mái đi lên phía trước. Đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nghe được Vương Đằng âm thanh, Các Liệt cùng Trương Minh hai người lập tức cả kinh, bỗng nhiên quay người lại, liền nhìn thấy bọn hắn truy đuổi Vương Đằng vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ. Vương Dược, ngươi vậy mà có thể phát hiện chúng ta, ngươi là lúc nào tiềm ẩn đến phía sau chúng ta đi? Các Liệt kinh ngạc đạo, từ các ngươi xuất hiện cách Sơn Kiếm phái Sơn Môn thời điểm, ta cũng đã phát giác được các ngươi, một mực đi theo các ngươi đến nước này. Vương Đằng thản nhiên nói, cũng không có nửa điểm tại Âm Dương Phong thời điểm khiêm tốn khách khí, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà trước kia liền phát hiện chúng ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, Các Liệt cùng Trương Minh hai người nhao nhao trong lòng vi kinh, lập tức Các Liệt cười lạnh một tiếng nói, như vậy ngươi lại vì cái gì theo dõi chúng ta? Tự nhiên là vì giết các ngươi. Vương Đằng lạnh lùng mở miệng, lập tức đưa tay một chiêu, trung phẩm thần kiếm Xích Dương kiếm lập tức hóa thành một vệt sáng. Xé rách hư không, lấy tốc độ đáng sợ chém về phía Các Liệt cùng Trương Minh hai người. Âm Dương Phong Thái Cực kiếm đạo mặc dù cường đại, nhưng mà cũng không thích hợp chiến đấu tầm xa, càng thích hợp chém giết gần người, đồng thời Thái Cực kiếm đạo công thủ vẹn toàn, thậm chí chú trọng hơn phòng ngự, cho nên đơn thuần công phạt cường độ mà nói, là không bằng phi kiếm phong phi kiếm đạo cường đại cùng sắc bén. Vương Đằng cách không ngự kiếm, Xích Dương kiếm như dài toa, xuyên thấu hư không, bắn về phía hai người. Các Liệt cùng Trương Minh hai người lập tức sắc mặt đại biến, ngươi cũng dám đối với chúng ta ra tay. Bằng ngươi một cái đệ tử mới nhập môn, cũng dám đối với chúng ta ra tay, tự tìm cái chết. Hai người lập tức gọi ra thần kiếm, thi triển Thái Cực kiếm đạo, tiện tay đâm hướng Xích Dương kiếm, căn bản không có đem Vương Đằng phi kiếm công kích để vào mắt. Vương Đằng lập tức giễu cợt một tiếng, tay phải bấm quyết, Xích Dương kiếm tốc độ cùng sức mạnh đồng thời tăng vọt, hơn nữa linh động hơn người, làm một tiếng. Đánh vào Các Liệt trảm kích tới thần kiếm phía trên, Các Liệt nhất thời cảm thấy cánh tay rung lên, lấy tu vi của hắn cùng thực lực, thi triển Thái Cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, vậy mà không thể hoàn toàn tản phi kiếm công kích lực đạo, kém chút bị chấn động đến mức chiến kiếm trong tay bất ổn, tuột tay mà đi, thân thể tức thì bị đánh trúng ở giữa không trung đổ trượt ra đi, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, hắn lập tức kinh hãi không thôi, ngươi làm sao sẽ có sức mạnh mạnh như vậy? Vương Đằng hơi nhíu mày, Thái Cực kiếm đạo quả nhiên lại phòng ngự, hắn một kiếm này dù là không dùng toàn lực, nhưng nếu là biến thành người khác, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng bình yên vô sự, khả năng cao sẽ bị hắn một kiếm chém giết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn cách không huy động, xích dương kiếm như cánh tay chỉ điểm, sau khi đánh bay cắt đứt, giữa không trung một cái chiếc xạ nhảy vọt, bỗng nhiên chém về phía Thừa Cơ hướng về chính mình tới gần đi lên, muốn cùng mình cận thân đánh nhau Trương Minh, chặt đứt Trương Minh con đường phía trước. Các liệt thấy thế cũng không có lại xoắn suýt Vương Đằng sức mạnh vì sao cường đại như thế, cùng Trương Minh cho thấy cực tốt phối hợp ăn ý, từ một bên khác bọc đánh đi lên, hắn ánh mắt lạnh lùng. Thái Cực kiếm đạo cận thân đấu pháp vô song, có thể công có thế phòng, chỉ cần có thể cận thân, hắn liền có thể dễ dàng chém giết người này, nhưng mà Vương Đằng thấy thế lại là khóe miệng vén lên, như vậy vội vã chịu chết sao? Vương Đằng thì thào, lấy tay nâng lên, trong hư không hung hăng nhấn một cái, trong cơ thể yên lặng sức mạnh giống như núi lửa phun trào, lập tức bạo phát đi ra, tấn thăng đến thiên thần cảnh giới sau, Vương Đằng sức mạnh đã vô cùng kinh khủng, hắn một chưởng đặt tại hư không, vậy mà cưỡng ép đánh rách tả tơi vỡ nát trước mắt một mảnh hư không, vô số hư không mảnh vụn rải rác, Vương Đằng đưa tay vung lên, kiếm do tâm sinh, vạn kiếm như một, vô số không gian mảnh vụn, hóa thành lợi hại nhất phi kiếm, tại Vương Đằng kinh khủng tinh thần lực dưới sự khống chế, riêng phần mình dựa theo riêng phần mình quỹ tích trảm phạt, hàng trăm hàng ngàn miệng không gian mảnh vụn biến thành phi kiếm, nhấc lên đáng sợ kiếm bộc, chém về phía cận thân mà đến các liệt lập tức con ngươi co lại thành cây kim. Trong lòng lập tức sinh ra một cổ mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, phi kiếm đạo. Ngươi làm sao lại phi kiếm phong truyền thừa thần thông? Hơn nữa ngươi lại còn luyện thành tứ trọng áo nghĩa. Đối mặt Vương Đằng khủng bố như thế sát thuật, các liệt sợ hãi không thôi, cả người lông tơ đều lập tức dựng đứng lên. Hắn nhưng không có nắm giữ âm dương phong Thái Cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa, Thái Cực kiếm đồ, coi như nắm giữ Thái Cực kiếm đồ, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi Vương Đằng toàn lực công phạt. Không. Hắn ra tay toàn lực, nhưng mà không cách nào ngăn cản cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo phi kiếm trảm kích, bởi vì những phi kiếm kia, mỗi một đạo đều giống như có ý thức của mình, có công kích của mình đường đi, rất khó toàn bộ ngăn cản tới cùng né tránh, kêu thảm thiết tiếng vang lên, trong nháy mắt lại ngừng, dục thân bị trong nháy mắt động giết thành cái sàn, sau đó kiếm khí xoắn một phát, hóa thành đầy trời huyết vũ, tính cả hắn nguyên thần, đều không thể chạy trốn ra ngoài, bị cái kia vô tận phi kiếm chém giết. Chương 2032 Cừu hận tập trung. Thứ 2032 chương. Các sư huynh. Cái kia Trương Minh thấy thế lập tức sợ vỡ mật, cơ hồ bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, hắn há miệng kinh hô một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, thực lực của hắn cùng các liệt không kém bao nhiêu, thậm chí so các liệt còn muốn kém một điểm, bây giờ các liệt đều tại trước mặt Vương Đằng không có lực phản kháng chút nào. Bị chôn vùi như thế sạch sẽ triệt để, nguyên thần cũng không có trốn ra được liền bị chém giết, hắn như thế nào dám tiếp tục ra tay, muốn đi. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, tất nhiên ra tay, vậy liền nhất định phải làm tịnh triệt thực chất, đi. Hắn tịnh chỉ một điểm, xích dương kiếm lập tức điện xạ mà đi, hơn nữa lần này Vương Đằng còn vận dụng tiên kiếm đạo gia trì, khiến cho phi kiếm đạo công phạt sự sắc bén mạnh hơn, lấy Vương Đằng nguyên thần cường độ, trăm vạn dặm phạm vi bên trong. Đều mơ tưởng chạy ra hắn nguyên thần khóa chặt, phốc. A, Vương Dược, ngươi dám tàn sát đồng môn, tông môn tất nhiên sẽ chế tài ngươi, đại sư huynh cũng nhất định sẽ giết ngươi vì chúng ta báo thù. Trương Minh trước khi chết gầm thét, phát ra oán độc nguyền rủa. Vương Đằng bước ra một bước, đi tới Trương Minh bị xích dương kiếm đinh giết chỗ, đưa tay cách không một trảo, nắm bắt tứ phương tàn hồn, đọc đến ký ức, sau đó Vương Đằng lấy tay bóp, trong tay tàn hồn bị xóa đi đến sạch sẽ. Tiếp lấy, Vương Đằng đem Trương Minh cùng các liệt hai người trữ vật pháp bảo, tính cả hai người thần kiếm đều thu vào. Hai người trữ vật pháp bảo bên trong tài nguyên, tại Vương Đằng xem ra thực sự cằn cỗi, xem ra là đem trên người số nhiều gia sản, đều cầm lấy đi mua trong tay thần kiếm. Liền xem như cái này hai thanh thần kiếm, cấp bậc cũng chỉ là trung giai thần kiếm, bất quá chân mũi cũng là thịt. Mặc dù Vương Đằng bây giờ có được vô tận tài nguyên tài phú, nhưng mà những chiến lợi phẩm này như trước vẫn là muốn thu. trừ những thứ này ra tài nguyên, Vương Đằng còn thu hồi Trương Minh thân phận đĩa ngọc, tiêu trừ nơi đây khí tức của mình, Vương Đằng lúc này mới tiếp tục gấp rút lên đường, hướng về Khư Sơn bay đi. Lam Thần cùng Ngọc Dương thật rõ ràng quả nhiên là tại Khư Sơn, trừ bọn họ, còn có vài tên rời núi kiếm phái lâu năm thiên kiêu, thực lực cũng đều là cùng Lam Thần bọn người không sai biệt lắm tài nghệ tồn tại. Vương Đằng một bên gấp rút lên đường, một bên suy nghĩ, lần này Ngọc Dương thật rõ ràng bọn người tiến đến tiến đánh Khư Sơn di tích cổ, liên hiệp mấy cái đồng môn, người người cũng là rời núi kiếm phái đệ tử bối cao thủ, mà ngoại trừ rời núi kiếm phái đệ tử, còn có phụ cận khác một chút nhất lưu thế lực đệ tử đi tới, thậm chí một chút cường đại tán tu. Có thể nói cái kia Khư Sơn bây giờ là các phương cao thủ hội tụ, thế lực tương đương hỗn loạn, vừa vặn như thế, càng là hỗn loạn, mới càng là có thể đục nước béo cò. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, hắn rơi xuống phía dưới một người một ít dấu tích đến trong khe núi, sau đó biến đổi trên thân rời núi kiếm phái đệ tử phục sức, hơn nữa lại dùng cao giai thiên huyễn mặt nạ dịch dung trở thành một cái xa lạ khuôn mặt, tiếp lấy mới dùng tiếp tục gấp rút lên đường. Nguyên bản Vương Đằng dự định mượn nhờ hói đầu hạt cước lực gấp rút lên đường, kết quả vừa mới bay không bao lâu, Vương Đằng liền bị mấy cái tu sĩ truy sát, bị hù hói đầu hạt nhanh chóng vỗ cánh, cực tốc thoát đi, làm cho Vương Đằng một mặt che đậy, là đầu kia đáng chết gà rừng, vậy mà gọi chúng ta gặp phải nó, mau đuổi theo. Nhanh thông tri trong tộc, chúng ta tìm được cái kia gà rừng. Gà rừng trên lưng người kia là ai? Đáng chết, hắn chính là cái kia gà rừng chủ nhân sao? Chắc chắn là hắn chỉ thị đầu kia gà rừng đánh cắp tộc ta bảo khố. Giết hắn. Cái kia vài tên tu sĩ theo đuổi không bỏ, trong đó một cái nam tử trung niên, lại là nhất tộc thần hầu, hơn nữa còn là thần hầu đỉnh phong. Công tử, ta đều nói ta gần đây không thích hợp hiện hình, phải huyễn hóa ngoại hình mới được, ngươi còn nhất định để ta tái ngươi gấp rút lên đường. Hói đầu hạt thoải mái nhàn nhã đạo, Vương Đằng huyệt thái dương cuồng loạn, liếc mắt nhìn sau lưng đuổi sát không buông những tu sĩ kia, Vương Đằng thở sâu, ngươi trộm bảo thời điểm, bị bọn hắn phát hiện. Cắt, chỉ bằng bọn hắn, làm sao có thể phát hiện ta, ta là cố ý để cho bọn hắn phát hiện, trộm lấy bảo khố sau, ta cố ý khiêng bảo khố từ bọn hắn trong tộc đi qua, tiếp đó ở ngay trước mặt bọn họ rời đi, công tử, ngươi không biết cái này có nhiều kích động. Hói đầu hạt một mặt đắc ý nói, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức không nhịn được nghĩ bóp chết gia hỏa này trộm bảo vật, lại còn cố ý nghênh ngang từ nhân gia trước mặt đi qua, bay ra không bao lâu, phía trước lại có một nhóm tu sĩ hướng về bên này thật nhanh chạy đến, đó là Ngọc Dương gia tộc người. Hói đầu hạt nhàn nhạt miệt những tu sĩ kia một mắt, mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy trong lòng ngừng lại kêu không tốt, bởi vì hắn trước đây thế nhưng là nghe hói đầu hạt nói qua, kỳ đặc ý đi Ngọc Dương thế gia đi một chuyến. Dọn đi rồi Ngọc Dương thế gia bảo khố, là đầu kia gà rừng, ở nơi đó. Cầm xuống nó. Người phía trước, đứng lại cho ta. Quả nhiên, cái kia Ngọc Dương thế gia người bắn vụt tới, người chưa tới mà âm thanh tới trước, cùng nhau phát ra rống to, khí thế hùng hổ, trong đó càng là có một tôn thần vương cảnh giới cường giả, thân phận tuyệt đối phi phàm. Ngọc Dương thế gia ngay cả thần vương cấp bậc tồn tại, đều tự mình đi ra tìm kiếm trụi lông gia hỏa này. Có thể tưởng tượng được Ngọc Dương thế gia bảo khố bị trộm, Ngọc Dương thế gia có nhiều phẫn nộ, công tử đừng lo lắng, chỉ bằng bọn hắn, muốn đuổi theo đến ta, còn kém xa. Công tử ngồi vững vàng, tiểu hạt hôm nay nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ. Hói đầu hạt lườm sau lưng lúc trước cái kia hai nhóm truy kích nó người, lại khinh miệt nhìn lướt qua bên cạnh chặn lại tới Ngọc Dương thế gia cường giả, sau đó hai cánh ra sức chấn động, trong nháy mắt. Thân hình giống như xuyên qua thời không đồng dạng, mang theo Vương Đằng trong nháy mắt đi xa, dễ dàng thoát khỏi cái kia phe mình truy kích thế lực, thấy không, bản hạt một cái vỗ cánh, liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi bọn hắn, ai, không có tí sức lực nào. Công tử, ta dự định bớt thời gian đi tiên triều tại triều đại Nam Minh Châu Phân Đà đi một vòng, không bằng chúng ta cứ Khư Sơn giải quyết tên kia sau, chúng ta liền đi tiên triều Phân Đà đi một vòng A. Hói đầu hạt đột nhiên đề bàn bạc đạo. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, đi tiên triều Phân Đà. Tiên triều Phân Đà tuyệt đối là có thần đế trấn giữ a, dù chỉ là sơ giai thần đế, đều là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa đã xuất thần đế, thần hoàng thần vương chắc chắn cũng không ít. Lá gan của tên này thực sự là càng lúc càng lớn, vậy mà muốn đi tiên triều Phân Đà quấy chuyện. Tốt, ngươi đừng có dùng bản thể gặp người, cho ta huyễn hóa một chút. Thoát khỏi sau lưng truy kích những cái kia thế lực tu sĩ sau đó, Vương Đằng lập tức phân phó Hói Đầu Hạc mổ ở, thay đổi bề ngoài hình cùng khí tức. Không có cách nào, bây giờ Hói Đầu Hạc ở mảnh này khu vực thực sự quá hấp dẫn Cừu Hận, tiếp tục lấy Hói Đầu Hạc gấp rút lên đường, cái này thực sự quá kiêu căng, chỉ sợ tùy thời phải gặp chịu truy sát. Lần này Vương Đằng không để cho nó biến thành trụi lông vẹt, đây là miễn cho đến lúc đó cho mình, Vương Dược, cái thân phận này dẫn tới phiền phức. Bởi vì trước đây Vương Dược tiến vào Rời Núi Kiếm Phái, bên cạnh liền theo một cái trụi lông vẹt, cho nên lần này, Vương Đằng để cho hắn biến hóa thành một cái khác ngoại hình, là một cái ưng, nhưng vẫn là hói đầu đuôi trọc, xấu Vương Đằng không đành lòng nhìn thẳng. Chương 2033 không giống bình thường. Thứ 2033 chương. Đáng chết, mất dấu rồi, đầu kia gà rừng tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ngọc Dương Thế Gia cường giả mặt mũi tràn đầy phẫn hận, bọn hắn vừa mới phi hành phương hướng là Khư Sơn, gần nhất Khư Sơn không yên ổn, có di tích cổ hiện thế, bọn hắn hơn phân nửa là cứ Khư Sơn tìm cơ duyên đi. Thứ Khư Sơn. Có người phân tích nói, không chỉ là Ngọc Dương Thế Gia, còn có lúc trước truy kích Hói Đầu Hạc những cái kia thế lực tu sĩ, cũng đều nhao nhao hướng về Khư Sơn chạy tới. Không chỉ như thế, Hói Đầu Hạc hiện thân tin tức, cũng bị những thế lực này để lộ, phụ cận khác các đại thành trì phạm vi bên trong bị Hói Đầu Hạc chiếu cố qua thế lực, cũng đều nhao nhao nhận được tin tức, nhao nhao phái người đi Khư Sơn. Nếu bắt được cái kia đáng giận gà rừng, ta nhất định phải đưa nó rút gân lột da, chém thành muôn mảnh không thể. Các phương thế lực nhao nhao sát khí ngập trời, bây giờ, đang cùng Vương Đằng hướng về Khư Sơn chạy tới Hói Đầu Hạc, ghé vào trên bờ vai của Vương Đằng đột nhiên sợ run cả người. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác lần này Khư Sơn hành trình, có loại dự cảm không tốt? Hói Đầu Hạc kinh nghi nói, Vương Đằng ngự kiếm phi nhanh, Khư Sơn có chút xa xôi. Vương Đằng tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, cũng cần chừng 10 ngày thời gian. Gấp rút lên đường trong lúc đó, Vương Đằng còn gặp một nhóm tiên triều Lùng Bắc đội thành viên. Tiên triều vẫn không có từ bỏ đối với Vương Đằng Lùng Bắc. Vương Đằng trực tiếp lấy ra Trương Minh thân phận đĩa ngọc, giả mạo thành Trương Minh, ung dung vượt qua. Dù sao, Trời Núi Kiếm Phái chính là tiên triều thế lực chi nhánh, cùng tiên triều vốn là một nhà. Tiên triều đệ tử nhìn thấy Trời Núi Kiếm Phái đệ tử thân phận đĩa ngọc, đương nhiên sẽ không nghiêm khắc như vậy thẩm tra. Chỉ là đơn giản vạn hỏi Vương Đằng một chút Trương Minh thân phận tin tức. Vương Đằng trước đây đã nhiếp hồn thuật thu lấy tàn hồn Trương Minh, liền đối với Trương Minh thuở bình sinh rõ như lòng bàn tay, trả lời giọt nước không lọt. Chỉ là để cho Vương Đằng vạn vạn không ngờ tới là, nhóm này tiên triều đệ tử Lùng Bắc đội, đang kiểm tra xong thân phận của hắn, hiểu được hắn là muốn đi Khư Sơn sau đó, vậy mà đưa ra cũng muốn đi Khư Sơn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, muốn cùng Vương Đằng đồng hành. Chúng ta cũng đều nghe nói Khư Sơn di tích cổ hiện thế tin tức, lần này một đường hướng về Khư Sơn phương hướng tìm kiếm si điều tra đi, thuận tiện cũng đi Khư Sơn xem, đụng chút cơ duyên tạo hóa. Tất nhiên Trương Minh sư đệ cũng là muốn đi tới Khư Sơn, chúng ta liền cùng một chỗ đi tới như thế nào? Bàn Một Phong đem thân phận đĩa ngọc trả cho Vương Đằng, cười ha hả nói, Vương Đằng nghe được đối phương, trong lòng tự nhiên là 100 cái không muốn, trầm ngâm nói, ta lần này đi Khư Sơn phía trước, vốn còn muốn đi làm một chuyện riêng. Hắn nói như vậy, nói bóng gió hiển nhiên là biểu thị không muốn đồng hành, lại không nghĩ rằng Bàn Một Phong tự hồ không nghe ra tới ý tại ngôn ngoại, ngược lại cười hỏi ta, là dạng gì việc tư, có lẽ chúng ta có thể giúp được vội vàng. Vương Đằng nghe vậy lập tức minh bạch ý đồ đối phương kiên định, chính mình chỉ sợ rất khó tự mình bước ra, thế là mở miệng nói, cũng không phải chuyện gì khẩn cấp, vẫn là đi trước Khư Sơn tìm kiếm cơ duyên quan trọng. Bàn Một Phong nghe vậy cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, đi đã quá muộn, cái kia Khư Sơn nếu là thật sự có cái gì cơ duyên tạo hóa, nhưng là cùng chúng ta không có quan hệ. Vương Đằng gật đầu một cái, sau đó 11 người cùng một chỗ ngự cầu vòng mà đi, thẳng đến Khư Sơn, cùng tiên triều Lùng Bắc đội đồng hành, đây là Vương Đằng tới thời điểm không có nghĩ tới, đồng thời, cùng tiên triều Lùng Bắc đội cùng một chỗ đồng hành. Vương Đằng cũng càng rõ ràng cảm nhận được tiên triều đệ tử tôn quý bất phàm, dọc theo đường đi, mặc kệ là gặp phải phương nào thế lực tu sĩ, hay là đơn thuần tán tu, sau khi nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao đều phải khách khí đối đãi, xa xa đối với bọn hắn hành lễ, liền xem như cường giả tiền bối, gặp phải tiên triều Lùng Bắc đội đệ tử, cũng đều sắc mặt ôn hòa gật đầu ra hiệu, tiên triều đệ tử quả nhiên mặt bài lớn, liền các phương thế lực cường giả tiền bối vậy mà đều khách khí như thế. Tại trên thần giới cương thổ này, thật có thể nói là có thế xông pha, khó trách Lam Thần bọn người người người đều lấy gia nhập vào tiên triều làm mục tiêu. Đây vẫn chỉ là mấy cái thông thường tiên triều đệ tử tạo thành Lùng Bắc đội mà thôi. Nếu là tiên triều tiên quan vương tước, địa vị càng thêm tôn từ, quả thật có thể làm uy một phương. Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, một đường đồng hành, Vương Đằng cảm thấy những thứ này tiên triều đệ tử mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế trong xương cốt lại là lộ ra một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, cùng với một cổ bá đạo ý chí, trong lời nói, biểu lộ ra tiên triều độc bá thiên hạ, sớm muộn phải chấp chưởng toàn bộ thần giới càng khôn ý tứ. Vương Đằng dọc theo đường đi cũng không nhiều lời nói, nói đến càng nhiều, bại lộ lại càng nhanh, mà lần này đi Khư Sơn, nếu là gặp phải Lam Thần, hắn cũng hơn nữa sẽ bại lộ. Hắn mặc dù lấy Trương Minh thân phận đĩa ngọc, nhiếp thủ Trương Minh ký ức, nhưng mà lần này gấp rút lên đường thời điểm, lại không phải lấy Trương Minh diện mục gặp người, cũng không dịch dung thành Trương Minh dáng vẻ. Nếu là không có những thứ này tiên triều đệ tử đồng hành, Vương Đằng là vạn vạn không thèm để ý, không muốn bây giờ lại trở thành hắn một cái cực lớn sơ hở. Vương Đằng trong lòng ám động sát niệm, cùng những thứ này tiên triều đệ tử đồng hành, đến lúc đó đi Khư Sơn, nếu là gặp phải Lam Thần, thân phận của mình bại lộ, đến lúc đó tình cảnh nhất định nguy hiểm, đến lúc đó đừng nói là muốn giết Lam Thần cùng Ngọc Dương thật rõ ràng bọn người, chính mình chỉ sợ ngược lại còn phải gặp vây quét, không được, phải sớm xử lý sạch cái phiền toái này, quyết không thể lưu lại tai họa. Vương Đằng trong lòng lập tức động sát niệm, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực, cẩn thận quan sát qua cái này 10 cái tiên triều đệ tử tu vi, cầm đầu bàn một phong, chính là thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Tu vi này cùng Lam Thần bọn người không sai biệt lắm, nhưng sức mạnh nội tình, Vương Đằng rõ ràng cảm thấy, rõ ràng so Lam Thần bọn người muốn càng thâm hậu một chút, người này thực lực, nhất định cực mạnh, bất quá Vương Đằng cũng tịnh không lo lắng, lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thực lực, nếu là ra tay toàn lực mà nói, có rất lớn chắc chắn có thể đánh bại đối phương, nhưng mà nếu là đối phương phát giác được chính mình không địch hậu muốn chạy trốn, hắn lại là chưa chắc có tuyệt đối chắc chắn có thể đem đối phương lưu lại. Nhất là tại chỗ cũng không chỉ bàn một phong một người, còn có mấy tên khác tiên triều đệ tử, cái này mặt khác chính tên tiên triều đệ tử, tu vi cũng đều tại thần quân hậu kỳ cùng với thần quân đỉnh phong cấp độ, nội tình cũng đều cực kỳ bất phàm, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, hơn nữa nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không nếu là bị những người khác phát giác được, đồng dạng là một phiền phức, mà muốn làm những thứ này, độ khó không nhỏ. Vương Đằng ý niệm trong lòng lấp lóe, Trương Minh sư đệ đang suy nghĩ gì? Bàn một phong phát giác Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hắn con mắt ở trong hiện lên một vòng dị mang, khóe miệng hơi hơi kéo lên một vòng đường cong, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là lại nghĩ Khư Sơn tình huống hiện tại như thế nào. Vương Đằng mở miệng nói, phải không, ha ha, Trương Minh sư đệ cùng ta thấy qua những người khác đều có chút không giống nhau lắm, có chút không giống bình thường, sư đệ biết không cùng ở tại địa phương nào sao. Bàn một phong bỗng nhiên nói, không đợi Vương Đằng đáp lại. Bàn một phong liền vừa tiếp tục nói, khác biệt tại Trương Minh sư đệ đối mặt thái độ của chúng ta. Chúng ta gặp qua không ít tiên triều thế lực chi nhánh sư đệ, bọn hắn đối mặt chúng ta thời điểm, cũng không phải Trương sư đệ thái độ này, mặc dù có bất đồng riêng, nhưng bọn hắn đều có chung một cái cảm xúc biểu đạt, đó chính là đối với ta tiên triều hướng tới, đối với ta tiên triều tôn sùng. Bọn hắn đối mặt chúng ta thời điểm, thực lực thấp một chút, sẽ câu thúc, thực lực mạnh hơn một chút, thiên phú không tệ, cũng sẽ đối với chúng ta phá lệ nhiệt tình cùng nịnh bợ, sẽ cùng chúng ta lấy lòng, hơn nữa hướng chúng ta nghe ngóng như thế nào mới có thể bái nhập tiên triều, cùng với các loại tiên triều chuyện lý thú. Nhưng Trương Minh sư đệ cùng chúng ta đồng hành, dọc theo con đường này, Trương Minh sư đệ lại đều rất ít chủ động cùng chúng ta nói chuyện, tu vi mặc dù không cao, nhưng mà đối mặt chúng ta lại vẫn cứ lại không có chút nào câu thúc, thân là ta tiên triều thế lực chi nhánh đệ tử. Lại đối với ta tiên triều nhưng lại không có hướng tới chi tâm, tôn sùng chi ý. Cho nên ta mới nói, Trương Minh sư đệ, ngươi thật đúng là không giống bình thường. Chương 2034 gậy ông đập lưng ông. Thứ 2034 chương. Theo bàn một phong những lời này rơi xuống, cái kia mặt khác chính tên tiên triều đệ tử đội hình trong mơ hồ liền đem Vương Đằng vây quanh ở bên trong. Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, không nghĩ tới bàn một phong vậy mà nhạy cảm như thế. Bất quá hắn phản ứng đồng dạng cấp tốc, ra vẻ khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, thì ra Trác sư huynh nói là cái này, Trác sư huynh hiểu lầm, dưới gầm trời này nơi nào còn có người không hướng tới tiên triều, không tôn sùng tiên triều. Sư đệ ta dọc theo con đường này, kỳ thực cũng đang lo lắng một việc, chính là không biết nên như thế nào cùng các sư huynh mở miệng, lo lắng mạo phạm chư vị sư huynh, gây chư vị sư huynh không vui, cho nên dọc theo con đường này đều đang xoắn xuýt. A, Trương Minh sư đệ đang xoắn xuýt chuyện gì? Bàn Một Phong nhàn nhạt quét Vương Đằng một cái nói, Vương Đằng một mặt xoắn xuýt, sau đó cắn răng, nói, tất nhiên sư huynh hỏi, cái kia sư đệ liền cũng không giấu giếm. Nói thật cho ngươi biết sư huynh a, sư đệ ta trước đây từng ngẫu nhiên nhận được một kiện vô thượng bí bảo, thần dị cao minh, nhưng mà sư đệ ta tư chất ngu dốt, lại là lĩnh hội không ra cái này bí bảo sự ảo diệu. Sư đệ ta dọc theo con đường này, cũng đang lo lắng đem cái này vô thượng bí bảo hiến tặng cho chư vị sư huynh, dễ thỉnh chư vị sư huynh xem, có thể hay không cho tại hạ toàn bộ phương pháp, đến lúc đó ta rời núi kiếm phái luận kiếm đại hội, tấn thăng tiên triều thời điểm, để cho cái kia tiên triều khảo hạch khâm sai, có thế nhiều đối với ưu ái hai mắt ta, dễ bảo ta nhiều chút được tuyển chọn, thăng cấp vào tiên triều cơ hội. Nghe được Vương Đằng lời nói, Bàn Một Phong cùng cái kia mặt khác chính cái tiên triều đệ tử nhau nhau nhìn nhau, nhíu nhíu mày, ngươi đây là muốn hối lộ chúng ta. Sư huynh không nên tức giận, đạo lý đối nhân xử thế, làm sao có thể nói thành là hối lộ. Vương Đằng cười nói, Bàn Một Phong bọn người nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên nụ cười nói, ngươi ngược lại là láo cá, cùng khảo hạch sư huynh nói một chút, ngược lại cũng không khó khăn, bất quá, thứ đồ thông thường, chúng ta thì không xem trọng mắt, hơn nữa, đến lúc đó chúng ta đi cùng khảo hạch sư huynh lúc nói, cũng là cần nói tiền, ngươi hiểu chưa? Điểm ấy sư đệ đương nhiên biết được. Vương Đằng lập tức nói, đã như vậy, ngươi liền trước tiên đem ngươi nói bí bảo lấy ra, để chúng ta xem một chút đi. Bàn Một Phong mở miệng nói, bảo vật lạ thường, một khi hiện thế e rằng có dị tượng, chư vị sư huynh thỉnh xuống theo ta nhìn qua. Vương Đằng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại là hướng về phía dưới sơn cốc phóng đi, Bàn Một Phong bọn người ánh mắt lấp lóe, lập tức đi theo, đến tột cùng là dạng gì bí bảo, nhưng ngươi cẩn thận như vậy. Bàn Một Phong có chút phòng bị đạo, Vương Đằng lắc đầu nói, ta cũng lĩnh hội không thấu, bất quá theo ta suy đoán, ít nhất là chân khí cấp bậc bảo vật, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tổ khí. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Bàn Một Phong đám người nhất thời ánh mắt bỗng nhiên hừng hực, nhìn chằm chằm Vương Đằng, chỉ là phán đoán của ta, nhưng mà cụ thể là không phải, ta cũng không cách nào xác định, cho nên thỉnh chư vị sư huynh trưởng trưởng nhãn. Vương Đằng mở miệng nói ra, lấy ra xem. Bàn Một Phong ngữ khí chân thật đáng tin, mang theo một cổ bá đạo, đã mất đi khi trước bình thản. Một kiện chân khí, không thể coi thường, cho dù là tiên triều nắm trong tay rất nhiều tinh thông luyện khí đại tông sư, muốn luyện chế một ngụm chân khí, cũng là đại giới không nhỏ, cho nên chân khí giá trị, cho dù là tại tiên triều nội bộ, cũng là vô cùng đắt giá. Phía ngoài mà nói, ngoại trừ khác một chút trong tay nắm giữ luyện khí đại năng thế lực, muốn lấy được chân khí, cũng chỉ có thể từ trong di tích cổ khai quật, đến nổi tổ khí, vậy càng là không thể tưởng tượng, là chân chính vô song chí bảo. Uy lực tuyệt luân, áp đảo chân khí phía trên, đối với một người thực lực đề thăng, vượt quá tưởng tượng, cho nên, nghe được Vương Đằng nói hắn nắm giữ cái này bí bảo, có thể là một kiện chân khí, thậm chí là tổ khí, những thứ này tiên triều đệ tử nơi nào còn có thể bình tĩnh, vội vàng thúc giục Vương Đằng đem hắn lấy ra, Vương Đằng trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ, đưa tay khẽ đảo, một tòa mini cung điện, liền xuất hiện tại trong tay Vương Đằng, chính là luân hồi chân giới. Cung điện này ngoại hình, bất quá là biểu tượng, chỉ là tiến vào luân hồi chi địa môn hộ, chư vị sư huynh thỉnh xem. Vương Đằng đem cung điện này triệu hoán đi ra, đem hắn ném tới địa bên trên, cung điện lập tức biến lớn, Vương Đằng không thể trực tiếp lợi dụng luân hồi chân giới trấn áp địch nhân phát huy luân hồi chân giới uy lực, nhưng đem hắn triệu hoán đi ra lại là có thể làm được, đây chính là ngươi nói chân khí. Bàn Một Phong đám người lực chú ý lập tức liền bị trước mắt tiên cung hấp dẫn. Cái này tiên cung chất liệu quả nhiên không tầm thường, trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa vậy mà có thể ngăn cản thần thức dò xét. 10 tên tiên triều đệ tử, nhao nhao mắt lộ ra dị sắc, lập tức liền phát giác tòa cung điện này bất phàm. Hơn nữa, cung điện này nhìn qua, tự hồ rất cổ xưa, tuế nguyệt ung dung, đầy mắt tang thương. Chư vị sư huynh, đây chỉ là kiện bí bảo kia sát ngoài, chân chính bí bảo, còn tại bên trong, chư vị sư huynh xin mời đi theo ta. Vương Đằng chào hỏi một tiếng, trước tiên đi vào trong cung điện, Bàn Một Phong bọn người nhao nhao nhìn nhau, ỷ vào tu vi cao thâm, tăng thêm bản thân xem như tiên triều thiên kiêu, thực lực bất phàm, lại thân phận tôn quý, mà Vương Đằng tại trong cảm ứng bọn hắn, bất quá chỉ là thiên thần sơ kỳ tu vi mà thôi, cho nên cũng không lo lắng Vương Đằng ra vẻ. Thế là mấy người nhìn nhau sau, liền nhao nhao đuổi kịp Vương Đằng, bước vào trong cung điện, cảm ứng được sau lưng đám người đi vào, Vương Đằng khóe miệng lập tức hiện lên một vòng cười lạnh, ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Vương Đằng khóe miệng nụ cười, Bàng Mộc Phong bọn người lập tức cảm thấy không đúng, bất quá lại đều vẫn trấn định như cũ, ta cười các ngươi, liền phải chết. Vương Đằng không đang che giấu, vẫy bàn tay lớn một cái, gậy ông đập lưng ông. Trong chốc lát, cung điện biến mất không thấy gì nữa, đám người xuất hiện tại một mảnh không giới hạn vô biên mộ phần trong biển, trời u ám, Vương tiểu tử, ngươi vì cái gì lại mang ngoại nhân đi vào. Luân hồi chân giới bên trong, cái kia lão đầu gầy nhom nổi lên, nhìn xem Bàng Mộc Phong bọn người, nhíu nhíu mày đạo, nhìn thấy cái kia lão đầu gầy nhom thời điểm, Bàng Mộc Phong đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt một lần, cái này lão đầu gầy nhom lúc nào xuất hiện, bọn hắn vậy mà một điểm phát giác cũng không có, còn có ở đây, vô biên mộ phần hải, âm trầm kinh khủng, đây là địa phương nào, Trương Minh, ngươi đến tột cùng là người nào, đem chúng ta đưa đến nơi này có cái gì muốn làm gì? Bàng Mộc Phong ánh mắt lạnh như băng ngưng thị Vương Đằng, còn lại những cái kia tiên triều đệ tử, cũng đều nhao nhao tế ra thần binh, ta là người như thế nào? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, liền nói cho các ngươi biết cũng không sao, cũng tốt gọi các ngươi chết được nhắm mắt. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng khôi phục diện mạo vốn có, tính cả khí tức cũng nổi lên, nhìn thấy Vương Đằng khôi phục chân dung, Bàng Mộc Phong đám người nhất thời nhao nhao con ngươi co rụt lại, là ngươi, ngươi vậy mà tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Bọn hắn tiên triều tuyên bố lệnh truy nã mới nhiều tràng thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm không đến, khi đó đối phương vẫn chỉ là phàm tục thiên đế cảnh giới mà thôi. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, đối phương vậy mà đã phát triển đến thiên thần cảnh giới, cuối cùng là kinh khủng bực nào thiên phú tu luyện. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn hắn tiên triều lão tổ sẽ đích thân đối với một cái nho nhỏ phàm tục thiên đế tuyên bố treo thưởng lệnh truy nã, hơn nữa treo thưởng còn như thế phong phú. Chương 2035 đến khư núi. Thứ 2035 chương. Nhìn thấy Vương Đằng hiển lộ đội hình, Bàng Mộc Phong mấy tên tiên triều đệ tử tất cả đều kinh hãi không thôi, sau đó lại là nhao nhao ánh mắt hừng hực, trong mắt hiện lên sốt ruột vẻ tham lam, nếu có thể chém giết Vương Đằng, bọn hắn thế nhưng là có thể trực tiếp thăng quan tiến chức, ban thưởng phong phú, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí quên bây giờ chính bản thân chỗ hiểm địa trong, bắt lấy hắn. Bàng Mộc Phong lúc này lớn quát một tiếng, thét ra lệnh mặt khác chính tên tiên triều đệ tử cùng nhau ra tay, trấn áp bắt Vương Đằng, giết. 10 tên tiên triều đệ tử người người khí tức đầy trời, sát cơ như ma, đáng sợ thần thông hướng về Vương Đằng trút xuống, nhưng mà Vương Đằng lại là giễu cợt một tiếng, đến địa bàn của ta, còn nghĩ động thủ với ta. Hắn một tay cách không hướng về phía mấy người một trảo, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức từ trong hư không vọt tới, cuốn về phía Bàng Mộc Phong bọn người. Vương Đằng mặc dù không thể trực tiếp đem luân hồi chân giới tế ra đi ngăn địch, nhưng mà đem người dẫn vào đi vào, tại trong cái này luân hồi chân giới, hắn lại có thể vô địch, có thể điều động luân hồi chân giới bộ phận sức mạnh, cái gì? Ngươi bất quá thiên thần cảnh giới, tại sao có thể có sức mạnh mạnh như vậy? Bàng Mộc Phong bọn người lập tức bị Vương Đằng giam cầm ở giữa không trung, lực lượng kinh khủng chèn ép bọn hắn đau đớn vạn phần, cơ thể không chịu nổi, muốn bị đè ép thành bột mịn. Bây giờ nhao nhao thần sắc hoảng sợ, nhịn không được cả kinh kêu lên, nhưng mà Vương Đằng nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn, đại thủ bỗng nhiên bóp lũng tới, không. Bàng Mộc Phong đám người nhất thời nhao nhao con ngươi co lại thành cây kim, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, phốc. Sau một khắc, mấy người nhao nhao hóa thành một mảnh xương máu, bị cái kia kinh khủng lực lượng trực tiếp nghiền thành vì bột mịn, tính cả bọn hắn nguyên thần đều không thể chạy trốn đi ra, bị kia tuyệt đối sức mạnh nghiền ép. Đây chính là luân hồi chân giới sức mạnh sao, ta chỉ là điều động luân hồi chân giới vô cùng nhỏ yếu một tia sức mạnh mà thôi, vậy mà liền kinh khủng đến nước này, luân hồi chân giới sức mạnh nếu là toàn lực phun trào, lại nên kinh khủng bực nào. Vương Đằng nhịn không được hít vào một hơi, đây vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng luân hồi chân giới sức mạnh, loại lực lượng này mạnh để cho hắn không dám tin, vào thời khắc ấy, hắn cảm giác chính mình giống như thật sự đã vô địch thế gian, nắm trong tay cực hạn lực lượng tuyệt đối. Bàng kia một phong bọn người, cũng là tiên triều đệ tử tinh anh, thực lực phi phàm, nhất là Bàng Một Phong, thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi, tăng thêm thật sâu dày nội tình, tuyệt đối có thể sánh ngang thần hầu cảnh giới cường giả. Kết quả tại trong luân hồi chân giới, tại hắn điều động một tia sức mạnh nghiền ép phía dưới, lại là ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị giam cầm ở hư không, bị kia tuyệt đối sức mạnh cưỡng ép nghiền sát, một điểm bọt nước cũng không lật lên. Thu hồi tâm thần, Vương Đằng nhìn về phía bên cạnh khô gầy lão giả, cười nói, mượn luân hồi chân giới xử lý một điểm nhỏ phiền phức, quấy rầy, tại hạ cáo từ. Không đợi khô gầy lão giả trách cứ, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, trực tiếp truyền tống ra ngoài luân hồi chân giới, nhanh nhẹn chuồn đi, tiểu tử này. Luân hồi chân giới bên trong, khô gầy lão giả gặp Vương Đằng như thế lưu loát chạy đi, giấu ở trong cổ họng lời nói lập tức không chỗ phát tiết, chỉ tức giận đến hắn sắc mặt đỏ bừng, mượn nhờ luân hồi chân giới, không cần tốn nhiều sức diệt sát bàn một phong bọn người, Vương Đằng tâm tình thật tốt, mang theo hói đầu hạt trực tiếp phóng tới Khư Sơn. Khư Sơn chỉ là địa danh, cùng rời núi một dạng, cũng không phải là chỉ là đơn thuần một ngọn núi. Khư Sơn đồng dạng bao la vô cùng, phương viên khoảng chừng hơn 1.000 vạn dặm, ở trong có đủ loại kỳ phong quái thạch, hiểm yếu vùng núi. Đồng thời, ở đây cũng là Nam Minh Châu một chỗ nổi danh địa phương nguy hiểm, có người thậm chí đem ở đây coi là cấm khu. Cho nên khư trong núi tự nhiên là không có cái gì thế lực trú đóng, nhưng mà trên biên giới lại là có không ít. Dù sao Khư Sơn giả xem như Nam Minh Châu nội vi đất, mà giờ khắc này, Khư Sơn lại phát sinh kinh người biến cố, có kinh khủng trận pháp cột sáng trùng thiên, bao trùm toàn bộ Khư Sơn phương viên ngàn vạn dặm phạm vi, trong đó di tích cổ, bị người triệt để khám phá ra, kích phát ẩn núp ở dưới đáng sợ trận pháp, khiến cho Khư Sơn di tích cổ hiện thế tin tức cấp tốc truyền ra, phụ cận vô số tông môn, vô số thế gia, vô số tán tu, nhao nhao tụ đến, tìm tòi bảo vật, tìm kiếm tạo hóa. Khi Vương Đằng đuổi tới Khư Sơn ngoại vi, lập tức liền thấy mười mấy khác biệt thế lực, phân biệt đóng quân chiếm cứ một phương, còn có một số cường đại tán tu, hoặc là lẫn nhau kết bạn tạo thành ngắn ngủi liên minh, hay là quen thuộc độc hành, một người đặt chân một chỗ. Bất quá mấy người này thường thường thực lực cường đại, cho nên mới dám tự mình chiếm giữ một chỗ, khoảng cách trận pháp gần nhất chỗ. Có am hiểu trận pháp cường giả tiền bối, đang suy tính phá trận chi pháp, Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng bọn hắn như thế nào không tại. Vương Đằng bất động thanh sắc đến nơi này, cấp tốc đem nơi đây hội tụ các phương cường giả tình huống hội tụ đến trong mắt, ánh mắt nhanh chóng quét về phía tứ phương, lại không có nhìn thấy Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân song thân ảnh, hắn vòng quanh Khư Sơn ngoại vi biên giới lao vùng vụt tìm kiếm một vòng, vẫn như cũ chưa từng phát hiện Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân song thân ảnh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi? Vương Đằng nhíu mày, Lý lão quái, ngươi đã khảo sát phỏng đoán rất nhiều ngày, còn bao lâu có thể phá trận? Nếu là lại không thể phá vỡ cái này trọng trận pháp, cái này Khư Sơn muốn thật có bảo bối cũng đều phải bị trước kia đi vào cái kia mấy đám người sưu rỗng. Ngay lúc này, Vương Đằng chợt nghe trận pháp biên giới truyền tới một bực bội âm thanh, Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, nguyên lai lần này phía trước đã có mấy đám người đã đi sâu vào sao? Đúng rồi, trận pháp này hẳn là người phía trước sau khi đi vào, bỏ lỡ sờ kích hoạt, cho nên trước đó, tự nhiên là đã có người tiến vào đến khư trong núi. Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng bọn người ở tại hơn phân nửa tháng trước hẳn là liền đã tiến vào. Vương Đằng phỏng đoán đạo, sưu sưu sưu. Ngay lúc này, hậu phương bỗng nhiên có vài chục tên tu sĩ cực tốc bay tới, tìm được cái kia đáng giận gà rừng sao. Là Ngọc Dương thế gia cường giả. Cầm đầu càng là có hai tên thần vương cảnh giới cường giả, đuổi tới Khư Sơn sau đó, liền lập tức phát tán thần thức, giống trống khua chiên tìm kiếm hói đầu hạt dấu vết, tên kia phi hành con đường chính là Khư Sơn. Khư Sơn lần này di tích cổ hiện thế, đầu kia gà rừng chủ nhân nhất định cũng là bị hắn hấp dẫn mà đến, bây giờ Khư Sơn trận pháp chưa phá, người này nhất định còn ẩn thân phụ cận, tùy thời mà vào, phân tán đi tìm. Trong đó một tên thần vương cảnh giới cường giả ngữ khí lạnh lùng đạo. Sau đó cái kia mười mấy tên Ngọc Dương thế gia cường giả, lập tức phân tán ra tới, bốn phía tìm kiếm, Khư Sơn phụ cận trú đóng các phương thế lực cường giả nhíu nhíu mày, nhưng lại cũng không nói cái gì, Ngọc Dương thế gia cũng coi như là không kém gia tộc, thực lực nội tình coi như hùng hậu, chỉ cần không trêu chọc đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn cũng lười đi để ý tới Ngọc Dương thế gia làm cái gì, vậy mà đuổi tới Khư Sơn tới. Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, mắt liếc trên bờ vai bò hói đầu hạt. Đã thấy hói đầu hạt bình chân như vậy, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, căn bản vốn không đem Ngọc Dương thế gia để vào mắt. Có Ngọc Dương thế gia tu sĩ từ Vương Đằng bên cạnh lướt qua, liếc mắt nhìn Vương Đằng cùng Vương Đằng trên bả vai hói đầu hạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất là nhìn hói đầu hạt thời điểm, nhịn không được nhíu mày chăm chú nhìn thêm, chương 2036 tiên huyết. thứ 2036 chương. Đạo hữu có chuyện gì sao? Thấy đối phương nhìn chằm chằm hói đầu hạt nhìn, Vương Đằng nhíu nhíu mày đạo, ngươi con ưng này, tại sao là trọc? Cái kia Ngọc Dương Thế Gia cường giả bỗng nhiên mở miệng nói, đỉnh đầu là trọc, cái đuôi cũng là trọc, xấu như vậy ưng, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia Ngọc Dương Thế Gia người quét Vương Đằng một mắt, gặp Vương Đằng chỉ là một thân một mình, trên thân hiển lộ ra khí tức cũng như nhau, cũng không có bao nhiêu cố kỵ, mở miệng nói ra, ngươi cũng dám nói ta xấu. Ngươi biết cái gì, đại gia ta đây là cá tính biết hay không, không hiểu thì không nên nói lung tung. Nghe được trước mắt người kia không che giấu chút nào trào phúng, nguyên bản thành thành thật thật ghé vào Vương Đằng trên bả vai hói đầu hạt lập tức cả giận nói, Vương Đằng cũng thần sắc trầm xuống, thản nhiên nói, ta cái này ưng như thế nào, tự hồ cùng các hạ không có quan hệ, các hạ làm như vậy lấy mặt của ta, đối ta ưng dạng này bình phẩm từ đầu đến chân, tự hồ vượt khuôn. Ha ha! Cái kia Ngọc Dương Thế Gia người nghe vậy chỉ là cười một tiếng, sau đó liền đi mở, hô hô, tức chết ta tới, cũng dám nói nhà hắn hạt đại gia xấu, ta cần phải lại đi Ngọc Dương Thế Gia một lần không thể. Đợi đến người kia rời đi, hói đầu hạt lập tức thở phì phò đạo, Vương Đằng nghiêng qua hói đầu hạt một mắt, tốt, trụi lông, chúng ta tìm không gây cho người chú ý đỉnh phong, tiến vào Khư Sơn, xem Ngọc Dương thật rõ ràng cùng Lam Thần tên kia đến tột cùng ở nơi nào. Vương Đằng nhìn lướt qua bốn phía, hướng về ít người chỗ đi đến, dọc theo trận pháp kết giới, nhân lúc người ta không để ý thời điểm, lập tức mượn nhờ hói đầu hạt không nhìn trận pháp kết giới thần dị năng lực, lặng yên không một tiếng động tiến vào khư trong núi, trận pháp kết giới che đậy khư trong núi cảnh tượng, từ bên ngoài cũng không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống, mà liền tại Vương Đằng cùng hói đầu hạt tiến vào khư sơn trong kết giới sau, tại Vương Đằng cùng hói đầu hạt nguyên bản vị trí. Mấy cái Ngọc Dương Thế Gia người lại là vội vã chạy tới, người tại sao không thấy? Chẳng lẽ cái kia ngốc ưng thực sự là đây chẳng qua là gà rừng huyễn hóa ngụy trang, bằng không thì làm sao lại ngươi chân trước vừa đi, bọn hắn chân sau liền chạy trốn. Hói đầu còn đuôi trọc, hơn nữa còn vừa vặn xuất hiện tại Khư Sơn, nào có trùng hợp như vậy, chắc chắn là tên kia ngụy trang, đáng chết, ngươi tên ốc heo này, vì cái gì không trực tiếp bắt lấy bọn hắn. Mấy cái Ngọc Dương Thế Gia cường giả tức giận nói, tên kia lúc trước chế giễu hói đầu hạt xấu Ngọc Dương Thế Gia người cũng cảm thấy chính mình lơ là sơ suất, rất có thể cùng cái kia đáng giết ngàn đao trụi lông gà rừng gặp thoáng qua, hết lần này tới lần khác hắn vừa mới còn đem chuyện này nói cho những người khác, bây giờ đối mặt đồng tộc những cường giả khác quát lớn, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, đồng thời trong lòng lại càng là phẫn nộ, đáng chết ngốc ưng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, mặc kệ ngươi có phải hay không cái kia gà rừng. Ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Dương Thiên Hành trong lòng cũng là tức giận không thôi, bởi vì đối phương gặp dạng này một trận quở trách, mặc kệ đối phương là không bọn hắn muốn tìm cái kia gà rừng, hắn đều sẽ không bỏ qua nó. Khư Sơn trong kết giới, xuyên qua cái kia vừa dày vừa nặng kết giới, Vương Đằng lập tức cảm thấy khư trong núi khí tức quỷ dị. Bây giờ, trong kết giới Khư Sơn, thiên khung nhìn qua một mảnh hỏa hồng huyết tinh, ở trong khí tức lộ ra vô cùng ngưng trọng. Bầu không khí cũng lộ ra vô cùng kiềm chế, trong hư không quanh quẩn một cổ trầm trọng khí tức, bí mật mang theo mùi máu tanh. Không chỉ như thế, toàn bộ Khư Sơn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản quần sơn vạn hát cũng đã sụp đổ, từng tòa cổ lão di tích từ dưới đất phá đất mà lên, nơi xa mờ tối hỏa hồng quang tuyến phía dưới, một tòa bảo tháp hình dáng đồ vật đứng sừng sững. Vương Đằng cùng hói đầu hạt lao vùng vụt đi qua, lập tức con ngươi co rụt lại, tòa kia bảo tháp hình dáng đồ vật lại là một tòa khô lâu sơn, một tòa hoàn toàn có đầu lâu cốt tế luyện đắp lên cốt phong, cái kia cốt phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực cao, cắm vào trong mây xanh, có từng sợi huyết sắc khí tức, từ bốn phương tám hướng, hướng về cái kia cốt phong hội tụ tới, cái kia cốt trên đỉnh vô số khô lâu cốt, đen như mực trong hốc mắt, trong mơ hồ phản phất có yếu ớt hồng mang như ẩn như hiện, một cổ tà ác mùi máu tanh tản mát ra, khiến cho toàn bộ Khư Sơn khí tức đều trở nên càng thêm trầm trọng cùng kiềm chế. Má ơi, công tử, tại sao ta cảm giác ở đây âm sâu đậm, ở đây không thích hợp a? Chúng ta nếu không thì vẫn là đi ra ngoài đi. Hói đầu hạt đều có chút bất an, ghé vào Vương Đằng trên bả vai cơ thể nhịn không được run run một chút, Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, nơi này đích xác quỷ dị, những thứ này cổ di tích, năm đó hơn phân nửa là một cái tà phái giấu vào chi địa, ta xem ở đây không giống như là có cơ duyên, ngược lại là có đại hung hiểm. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Thừa dịp bây giờ còn chưa mạo hiểm, mau chóng rời đi a. Hói đầu hạt vội vàng nói, Vương Đằng cũng gật đầu một cái, cân nhắc phía dưới dự định lui ra ngoài. Hắn bây giờ có được vô tận tài nguyên bảo tàng, bình thường cơ duyên tạo hóa, đã không đặt ở trong mắt của hắn. Di tích cơ duyên, đơn giản chính là công pháp truyền thừa, tài nguyên tu luyện, đủ loại thần khí bí bảo. Những vật này hắn đều không thiếu, trừ ra những thứ này, cũng chỉ có những cái kia có thể cấp tốc tăng trưởng thực lực tu vi cơ duyên, tỉ như một chút đặc thù tuyệt thế tiên dược, như tạo hóa thần quả, cùng với bồ đề quả mấy người một loại có thể để cho hắn động tâm, bởi vì tiên dược loại vật này, liền xem như tại thần giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy, trăm vạn năm phân thần dược, cũng chưa chắc có thể nhảy lên trở thành chân chính tiên dược. Vương Đằng cũng không cảm thấy cái này Khư Sơn di tích sẽ có tiên dược, đến nỗi chém giết Ngọc Dương thật rõ ràng cùng Lam Thần hai người, tại phát giác được Khư Sơn hung hiểm sau, Vương Đằng liền quyết định lui về bên ngoài ôm cây đợi thỏ, nếu là đối phương có thể còn sống đi ra, hắn liền đem hắn chặn giết đi, nếu là đối phương chết ở bên trong, vậy thì càng là bớt đi chuyện của hắn. Ngay tại lúc Vương Đằng chuẩn bị rời đi, trong lúc đột ngột, hắn trong thức hải tu la kiếm, lại là bỗng nhiên chấn động lên, ân, huyết, là tiên huyết mùi. Tu la kiếm chấn động, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, từ Vương Đằng thức hải bên trong vọt ra, trong hư không nhanh chóng xoay tròn, ở trong khí linh tiểu tu thanh âm non nớt bên trong, mang theo hưng phấn cùng khát vọng cảm xúc, ngươi nói cái gì? Tiên huyết. Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh, tiểu tu, ngươi có thể cảm ứng ra tiên huyết mùi, ngươi không có cảm ứng sai à? Sẽ không sai, mặc dù rất yếu, mùi rất nhạt, thế nhưng tuyệt đối là tiên huyết hương vị. Ta đã rất nhiều năm không có uống qua tiên huyết, nhưng tiên huyết hương vị, ta lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ta muốn thôn phệ nó, nếu là cái kia tiên huyết đủ cường đại, ta đem có thể mau hơn khôi phục, lực lượng của ta sẽ càng nhanh thức tỉnh. Tiểu tu lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động, ngay ở phía trước. Sưu. Tiếng nói rơi xuống, tu la kiếm hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp thẳng hướng đựng là Khư Sơn chỗ sâu bay đi, tiểu tu. Vương Đằng thấy thế lập tức kinh hãi, trong chốc lát ý niệm mãnh liệt, cấp tốc làm ra quyết định, theo sau. Tu la kiếm bị trong miệng tiên huyết hấp dẫn, phóng tới Khư Sơn chỗ sâu, Vương Đằng tự nhiên không có khả năng lui nữa ra Khư Sơn. Lập tức mang theo hói đầu hạt đuổi theo, trong lòng của hắn kinh nghi, Khư Sơn tại sao có thể có tiên huyết nhỏ xuống, chẳng lẽ ở đây đã từng vẫn lạc qua tiên sao, nhưng trong truyền thuyết, tiên đạo cường giả không phải tồn tại ở trong tiên giới sao, làm sao sẽ xuất hiện tại thần giới, chương 2037 bị đinh giết thần đế, thứ 2037 chương. Xa xa phía chân trời càng thêm hỏa hồng trầm thấp, cũng càng âm trầm cùng kiềm chế, một cổ khí tức vô hình quanh quẩn, khiến cho toàn bộ Khư Sơn đều trở nên đáng sợ. Bay một khoảng cách sau, Vương Đằng cũng bắt đầu ngửi được trong hư không đậm đà mùi máu tanh. Mùi máu tanh này cũng không phải là tươi mới mùi máu tươi, trong không khí đều xen lẫn tuế nguyệt cảm giác tang thương, hẳn là năm đó tán phát mùi máu tanh, cũng không biết đến tột cùng qua bao nhiêu năm, vậy mà vẫn như cũ chưa từng tán đi mùi, vẫn như cũ dạng này nồng đậm trầm trọng, mà liền tại Vương Đằng truy tung tu la kiếm thời điểm, tòa kia khô lâu cốt phong, vô số khô lâu cốt tựa hồ phát giác Vương Đằng xâm nhập, đột nhiên ở giữa đen như mực trong hốc mắt, cái kia nguyên bản như ẩn như hiện ảm đạm hồng mang, đột nhiên trở nên vô cùng hừng hực cùng lóa mắt, sinh linh. Lại có sinh linh xâm nhập tiến vào. Thật thịnh vượng huyết khí, thật là mỹ vị huyết nhục, ăn hắn. Ta muốn ăn hắn. Tòa kia cao vút trong mây bưng phía trên khô lâu cô phong, bỗng nhiên rung rung, ở trong lại có vô số ý niệm dâng lên. Vô số tà ác âm thanh vang lên, sau một khắc, khô lâu kia cốt trên đỉnh vô tận đầu lâu, vậy mà nhao nhao hướng về Vương Đằng bắn nhanh mà đến, hắn trong hốc mắt hồng mang huyết tinh, ở trong lại có tà hồn mê mang, bây giờ tỉnh lại, vô số đầu lâu cuốn lấy lực lượng đáng sợ, còn có kinh khủng tinh thần lực, hướng về Vương Đằng cùng hói đầu hạt đánh tới, má ơi, quỷ nha. Hói đầu hạt sợ hãi kêu, cơ thể run rẩy, Vương Đằng cũng lập tức trong lòng run lên. Nhưng mà lập tức ánh mắt lại là lạnh lẽo, những thứ này đầu lâu mặc dù đông đảo, lại nhìn qua phá lệ khiếp người, nhìn một cái líp nha líp nhít, đích thật là để cho người ta tê cả da đầu, nhưng Vương Đằng đối với những thứ tà ác này sức mạnh, lại là am hiểu vô cùng, chu tước thần hỏa, đốt núi nấu biển. Vương Đằng quát lạnh một tiếng, biển lửa vô biên trong nháy mắt lan tràn sắc ra ngoài, ngọn lửa nóng bỏng, ẩn chứa chí dương chi lực, là tà ma ngoại đạo lớn nhất khắc tinh, ở đây... Hắn cũng không lo lắng bại lộ thần ma phân thân thuật, cũng không lo lắng bại lộ thân phận, ngược lại hắn bây giờ cái thân phận này, bất quá là một cái tạm thời biến thành tán tu thân phận thôi. Đợi đến Khư Sơn hành trình kết thúc, hắn liền sẽ trở lại rời núi kiếm phái tìm tu, dùng trở về vương dược cái này một thân phận. A, vô biên đỏ thẩm hỏa diễm cuồn cuộn ra ngoài, tịch quyển thiên hạ, đem toàn bộ hư không đều hóa thành biển lửa. Những cái kia hướng về vương đằng chém giết tới khô lâu ma đầu, bất quá tà hồn quấy phá, đối mặt vương đằng chu tước thần hỏa bực này chí dương thần thông, có bản năng e ngại, bị cuốn vào trong biển lửa khô lâu ma đầu, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cấp tốc bị đốt cháy thành từng sợi khói đen. Ở trong tà hồn tà khí bị đốt cháy sạch sẽ, hồn phách lại bị vương đằng lưu lại, cho ta nuốt. Vương đằng lớn quát một tiếng, những thứ này bị đốt cháy sau hồn phách, đối với vương đằng trong thức hải thập đại hung thú tàn hồn thế nhưng là đại bổ, bị vương đằng trực tiếp thôn phệ, mi tâm tiên đài bên trong nguyên thần, cấp tốc đem luyện hóa, nguyên thần chi lực cấp tốc mở rộng, nguyên thần tu luyện tới cụ hiện cảnh sau, vẫn còn chưa từng thử qua ngoài chân chính uy lực, không biết ta bây giờ nguyên thần rốt cuộc mạnh bao nhiêu, thi triển dẫn khí kinh bên trong nguyên thần bí thuật, có thể có bao nhiêu đại uy lực. Vương đằng ánh mắt lấp lóe, không có suy nghĩ nhiều, cuốn theo đầy trời biển lửa, đem tất cả xông lên khô lâu ma đầu nhao nhao đốt cháy luyện chết, đem hắn tàn hồn thôn phệ luyện hóa, còn lại ma đầu bị hù nhao nhao chạy trối chết. Vương đằng không có đi đuổi giết bọn hắn, mà là đi truy kích Tu La Kiếm. Tu La Kiếm bây giờ đã không thấy tăm hơi, vương đằng không dám trì hoãn, thu thần hỏa, mang theo hói đầu hạt hóa thành một đạo ánh chớp bắn nhanh mà đi. Phía trước cung điện liên miên, nhưng mà phần lớn đều sụp đổ, đầy mắt tuế nguyệt tang thương, trong cung điện có càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, còn có một cổ tà khí tràn ngập. Ngoài ra, nơi xa còn có vô số sơn phong, trong đó một ngọn núi, để cho vương đằng đều cảm thấy hồi hộp. Trên ngọn núi kia, trơ trụi trên vách núi đá là, mang theo một cổ thi thể, bị một cây trường thương đính tại trên vách đá, đỏ bừng vết máu chảy xuôi xuống, đem vách núi nhuộm đỏ. Vết máu sớm đã khô cạn ngưng kết, nhưng khi bên trong thần tính lại không có hoàn toàn tiêu tan, ẩn chứa uy áp đáng sợ, thật là cường đại huyết khí uy áp, người này hơn phân nửa là một tôn thần đế. Vương đằng đánh giá cổ thi thể này khi còn sống tu vi, lập tức trong lòng kinh dị, một tôn thần đế, cư nhiên bị dạng này đóng đinh ở tòa này cô sơn bên trên, cái này thực sự thật là đáng sợ, quá không thể tưởng tượng, thần đế cảnh giới cường giả, thế nhưng là thế giới này tột cùng nhất tồn tại, bực này nhân vật, rất khó bị người đánh giết, mà trước mắt người này, cư nhiên bị đinh giết ở đây, tử trạng thê thảm như thế, cái này quá kinh người, ngay cả thần đế đều vẫn lạc tại ở đây, lại liên tưởng tiểu tu lúc trước nói ngửi được tiên huyết, mùi, ở đây sẽ không phải thật có tiên tích a. Vương đằng nhịn không được ánh mắt lấp lóe, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới thần giới vậy mà cũng sẽ có bí mật như vậy, không muốn người biết, hắn không có dừng lại, từ bên cạnh vượt qua ngọn núi kia, bỗng nhiên lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ đều lập tức dựng ngược lên, cứu ta. Một thanh âm tại bên tai vương đằng vang lên, trên bả vai hắn hói đầu hạt càng là bị hù chui lên, má ơi. Vương đằng lập tức theo tiếng ngoái nhìn, lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy tòa kia cô sơn bên trên, bị đinh giết tại trên vách đá dựng đứng thi thể, vậy mà quay đầu nhìn về hắn xem ra, hơn nữa đưa tay chụp vào hắn, há miệng hướng hắn cầu cứu, vương đằng trong nháy mắt kinh dị, đối phương lại còn sống sót, chẳng lẽ là gần nhất Khư Sơn di tích cổ vừa mới hiện ra thời điểm, xâm nhập tiến vào thần đế, nghĩ tới đây, vương đằng một trái tim lập tức càng cao hơn treo thấp thỏm, nếu như cái này bị đinh giết tại trên vách núi thần đế, là gần một chút thời điểm xâm nhập tiến vào, chuyện kia liền chân chính đáng sợ dậy rồi, một tôn thần đế, tại gần đây bị đóng đinh chết ở đây, điều này nói rõ nơi đây sẽ vượt qua thần đế chiến lực kinh khủng tồn tại, ngay tại lúc sau một khắc, vương đằng trong đầu mừng rỡ, thức hải bên trong xá lợi tử nở rộ Phật quang, mi tâm tiên đài nguyên thần cũng tại phát sáng, kim quang sáng lạng, tinh thần lực cuồn cuộn, để cho hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, là ảo ảnh. Vương đằng trong lòng lập tức rung lên, công tử ngươi không sao chứ? Ngươi vừa vặn giống chúng ta. Hói đầu hạt trong lòng có chút run rẩy, mở miệng hỏi, vương đằng nhìn xéo một mắt trên bả vai hói đầu hạt, đã thấy hói đầu hạt rõ ràng không có chịu ảnh hưởng, cái kia vừa mới hắn nghe được hói đầu hạt một tiếng kêu sợ hãi, cũng là huyễn tượng, thật là lợi hại huyễn tượng, thật là cường đại tinh thần quấy nhiễu. Vương đằng lập tức trong lòng rung lên, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Thú vị, chỉ là thiên thần sơ kỳ tu vi mà thôi, vậy mà có thể tránh thoát bản đế tinh thần quấy nhiễu. Còn có ngươi bên cạnh đầu này súc sinh lông lá, càng là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, tinh thần lực của các ngươi cường đại như thế, nhất định là đại bổ, ăn các ngươi, trí nhớ của ta nói không chừng cũng có thể khôi phục một chút. Trên vách núi, cổ thi thể kia trong hốc mắt đột nhiên nở rộ hồng mang, trên người không có chút nào sinh mệnh khí tức, đích thật là chết đi nhiều năm, bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cổ thi thể, nhưng mà lại có tàn hồn ngưng kết, chương 2038 kịch chiến tà thi. Thứ 2038 chương. Thông linh tà thi. Vương Đằng lập tức con ngươi ngưng lại, cổ thi thể này bên trong, có mới linh trí sinh ra, hơn nữa ngưng tụ bám vào trên thi thể vụn vặt tàn hồn. Điều này nói rõ, cổ thân thể này đã do tử chuyển sinh, trở thành thông linh tà thi. Đối với thông linh tà thi, Vương Đằng tự nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Trước đây chính hắn kiếp trước nhục thân, liền từng hóa thành thông linh tà thi, còn muốn thôn phệ linh hồn của hắn, hoàn thiện chính mình. Bây giờ thấy trên đoạn nhai cổ thi thể này từ chết mà sinh, Vương Đằng lập tức liền biết, cổ thi thể này thông linh, đã sống đến đây, Hoa Lạp. Chỉ thấy cái kia trên đoạn nhai thi thể, đưa tay vồ một cái ở đó đinh vết tại trên lồng ngực của hắn trường thương tốt nhất mặt, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài đem trường thương rút ra, tay nắm trường thương, đứng lơ lửng trên không, đỏ tươi ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng hói đầu hạt, các ngươi rất không trùng hợp, vừa vặn gặp phải bản đế khôi phục, trở thành bản đế khẩu phần lương thực. Đây là các ngươi vô thượng vinh quang. Oanh! Hắn tà ác lời nói rơi xuống, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, bắt được cái kia cây trường thương hướng về Vương Đằng bắn nhanh mà đến. Vương Đằng lập tức hoành chuyển mà ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt cổ này thông linh tà thi, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Thông linh tà thi, hơn nữa còn là một tôn thần đế thi thể biến thành thông linh tà thi, nếu là có thể đem hắn trấn áp thu phục, nói với ta không chắc là một sự giúp đỡ lớn. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, tâm niệm cấp chuyển, thần đế cảnh giới cường giả, bản thân nhục thân liền đã phi phàm, chuyển hóa trở thành thông linh tà thi sau, nhục thân sẽ càng khủng bố hơn, liền xem như thần đế cảnh giới cường giả, chỉ sợ đều mơ tưởng dễ dàng đánh nát thần đế thi thể chuyển hóa thành thông linh tà thi. Bất quá, thông linh tà thi mặc dù nhục thân vô song, nhưng mà thực lực lại là còn kém rất rất xa khi còn sống, trăm không còn một. Trừ phi có thể thôn phệ chính mình khi còn sống hoàn chỉnh linh hồn, mới có thể nhanh chóng khôi phục lại kiếp trước tu vi. Đến lúc đó, thời kỳ đỉnh phong tu vi, tăng thêm vô song nhục thân, tuyệt đối kinh khủng. Nhưng, thông linh tà thi sinh ra, chắc chắn không có khả năng thôn phệ đến chính mình khi còn sống hoàn chỉnh linh hồn. Bởi vì, thông linh tà thi cơ bản đều là khi còn sống bị người đánh giết, đinh giết nguyên thần, tiếp đó nhục thân thi thể không thối rữa, lắng động vô tận tuế nguyệt, mới có thể hóa thành thông linh tà thi. Mà khi thi thể thông linh, hắn năm đó tàn hồn đã sớm cơ hồ tan hết, nhiều lắm là cũng liền thi thể trên thân từng phụ dính một tia. Vương Đằng hiểu rõ những thứ này, bởi vậy tại nhìn thấy cổ này thông linh tà thi đánh tới, mới không có hốt hoảng bỏ chạy, ngược lại là hiện lên muốn đem hắn trấn áp thu phục ý niệm, tiểu quỷ, chết cho ta. Cổ kia thông linh tà thi trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt, trường thương trong tay vết máu pha tạp, vết máu khô khốc vẫn như cũ có đáng sợ sát khí phát ra. Vì thế đáng sợ, cái kia thiết huyết trường thương đánh xuyên hư không, đinh hướng Vương Đằng. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, xích dương kiếm xuất hiện trong tay, thi triển thái cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa, thái cực kiếm đồ, oanh. Sau một khắc, thiết huyết trường thương đánh vào trên thái cực kiếm đồ, lực lượng kinh khủng bộc phát, thái cực kiếm đồ cư nhiên bị cưỡng ép chấn nát, một cổ cuồng bạo sức mạnh uy thế còn dư, đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài. Trước mắt cổ này thông linh tà thi, mặc dù tu vi không phục sinh phía trước, nhưng mà hắn đã từng xem như một tôn thần đế, dù là bây giờ hóa thành thông linh tà thi, tu vi trăm không còn một, sức mạnh vẫn như cũ kinh khủng. Bất quá, Vương Đằng thái cực kiếm đồ chính là phòng ngự vô song, mặc dù bị đối phương đánh tan thần thông, nhưng mà cũng tan mất phần lớn uy lực, cái kia uy thế còn dư trút xuống. Mặc dù đánh bay Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng bây giờ đã đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 13 cảnh giới, nhục thân đồng dạng vô cùng cường đại, tăng thêm còn có bất diệt thần đạo biến thành diệt chi thần đạo phù văn gia trì, cùng với bất diệt kiếm cốt, vạn vật hô hấp pháp các loại đa trọng thủ đoạn, chút sức mạnh này uy thế còn dư, căn bản không coi là cái gì. Ngươi vậy mà chịu bản đế nhất kích không chết, môn này kiếm đạo thần thông cũng là bất phàm, còn có ngươi thân thể này, vậy mà cũng tu luyện được cường đại như thế, thật gọi bản đế ngoài ý muốn. Bất quá dù vậy, hôm nay ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thông linh tà thi cười lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, thi triển vô thượng thần thông, lại lần nữa thẳng hướng Vương Đằng. Vương Đằng ổn định thân hình, lạnh rên một tiếng, hừ, bất quá là một người chết mà thôi, coi như hóa thành thông linh tà thi, thực lực cũng trăm không còn một, muốn giết ta, hôm nay ta liền thu phục ngươi. Đi! Vương Đằng lớn quát một tiếng, Phạn Thiên Thần kiếm tính cả mấy chục cái Vương Đằng chém giết địch thủ, cùng với hói đầu hạt trộm lấy bảo khố thu được thần kiếm bay ra, hóa thành mấy chục cái sắc bén vô song phi kiếm, chém về phía thông linh tà thi. Đồng thời, Vương Đằng phân tâm lưỡng dụng, một bên điều khiển phi kiếm, một bên xách theo xích dương kiếm, thi triển tiên kiếm đạo thủ đoạn, chém về phía đối phương, thương thương thương. Nhưng mà, vô luận là phi kiếm, vẫn là tiên kiếm đạo, lấy Vương Đằng kiếm đạo phong mang, tăng thêm phi kiếm đạo cùng tiên kiếm đạo sắc bén, nhưng cũng không cách nào phá vỡ đối phương nhục thân, đủ loại công kích khuynh tả tại trên người đối phương, chỉ bắn tung tóe ra từng chuỗi sáng lạn hỏa tinh, liền một điểm vết tích đều không thể tại đối phương trên thân lưu lại, thân thể chân chính không thể phá vỡ, bất hủ bất diệt. Vương Đằng thấy thế chẳng những không lo, ngược lại còn mừng, đối phương nhục thân càng là cường đại, hắn liền càng là như muốn thu phí, đến lúc đó, mặc kệ là đem đối phương vẫn như cũ xem như là thông linh tà thi bồi dưỡng, hay là ma diệt hắn trong thi thể linh trí, đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, hoặc phân thân, cũng là cực tốt, cũng phí sức lực, bản đế nhục thân vô song, bằng ngươi một cái tiểu tiểu thiên thần, cho dù ngươi thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng uy hiếp bản đế một chút. Thông linh tà thi cười lạnh, thế công đồng dạng vô cùng cường đại, Vương Đằng dù là toàn lực ứng phó, cũng không cách nào cùng đối phương chính diện đối cứng, hắn thi triển vạn vật hô hấp pháp, quấy nhiễu trong cơ thể đối phương sức mạnh, nhưng mà lại phát hiện, đối phương bởi vì vừa mới khôi phục, tu vi chi lực bây giờ căn bản không có bao nhiêu, chủ yếu bằng vào sức mạnh thân thể cùng hắn vật lộn, vậy mà căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của hô hấp pháp, xem ra chỉ có thể dùng nguyên thần công kích bí thuật, bất quá cứ như vậy, lại trọng thương thông linh tà trong thi thể linh trí, thậm chí có đem hắn triệt để chém chết khả năng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hắn sở dĩ biết rõ thông linh tà thi nhục thân vô song, nhược điểm ở chỗ nguyên thần, nhưng như cũ không có trước tiên vận dụng dẫn khí kinh bên trong nguyên thần công kích, mà là nếm thử dùng vũ lực trấn áp, chính là cố kỵ điểm này. Thông linh tà thi nếu là linh hồn ma diệt, vậy thì thật chỉ là một bộ nhục thân cường đại thi thể mà thôi, muốn lợi dụng, cũng chỉ có thể đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, hoặc nghĩ biện pháp đem hắn luyện chế thành phân thân, nhưng bất luận là luyện chế thành khôi lỗi, vẫn là luyện chế thành phân thân, đều vô cùng phiền phức, còn lâu mới có được trực tiếp bồi dưỡng tới đơn giản cùng đáng tin cậy. Dù sao, thông linh tà trong thi thể đản sinh linh trí, chính là thi thể tự chủ tẩm bổ sinh ra mà ra, cùng nhục thân phù hợp nhất, luyện chế phân thân, đến lúc đó hắn còn phải nghĩ biện pháp phân ly chính mình nguyên thần, nhập chủ thông linh tà thi, mà phân ly nguyên thần là có nhất định tính nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ suy yếu Vương Đằng tự thân nguyên thần cường độ, cuối cùng nguyên thần nhập chủ thông linh tà thi sau, cũng cần một đoạn rèn luyện thời gian, tốn thời gian phí sức. Chương 2039 thu phục tà thi. Thứ 2039 chương. Oanh. Thông linh tà thi như hình người như đạn pháo vọt tới, uy thế vô cùng kinh khủng, thân thể vô song, căn bản vốn không thiết lập phòng ngự, dù là Vương Đằng ra tay toàn lực, cũng khó có thể tổn thương hắn một chút, cường đại như vậy nhục thân, hắn nhược điểm lớn nhất cũng chỉ có nguyên thần. Vương Đằng thở sâu, cuối cùng không chần chờ nữa, tại đối phương lại lần nữa đánh tới thời điểm, vận dụng dẫn khí kinh bên trong thần hợp chi thuật, lấy thần hợp công kích đặc hiệu gia trì bản thân. So với dẫn khí kinh bên trong nguyên thần chém giết chi thuật, cái này thần hợp chi thuật xem như tương đối nhu hòa cùng khả khống. Nếu là sử dụng dẫn khí kinh bên trong nguyên thần chém giết chi thuật, như thí thần các loại thủ đoạn, lấy đầu này thông linh tà thi vừa mới hồi phục nguyên thần, căn bản không có khả năng ngăn cản được, chắc chắn sẽ bị trực tiếp chém chết, giết. Vương Đằng lớn quát một tiếng, thi triển tiên kiếm sát lục đạo, sắc bén kiếm quang trảm kích ra ngoài, cái kia thông linh tà thi lại là căn bản khinh thường phòng ngự, đối với nhục thân của mình có lòng tin tuyệt đối, hắn thậm chí không dùng tay bên trong trường thương ngăn cản, trực tiếp bóp quyền đập đi lên, bản đế trước mặt, ngươi hết thảy công kích cũng vô hiệu. Thông linh tà thi cười lạnh, quyền ấn vô song, hẳn là hắn khi còn sống nắm giữ vô thượng thần thông, uy lực kinh người. Mà ở oanh kích đến Vương Đằng tiên kiếm sát lục đạo huyết sắc kiếm bột sau đó, lại là đột nhiên kêu thảm một tiếng, trụ cột quyền ấn lập tức bởi vì tinh thần gặp khó mà tán loạn, hai tay của hắn ôm đầu, nguyên thần bị nghiêm trọng tổn thương, kém chút bị Vương Đằng một kiếm này bị thêm vào nguyên thần công kích chấn động phải sụp đổ, ngươi vậy mà trong tay nắm giữ nguyên thần công kích bí thuật. Thông linh tà thi ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, Thông linh tà thi nhục thân vô địch, đối với thông linh tà thi mà nói, hắn nhược điểm chỗ chính là nguyên thần, nhất là sơ sinh thông linh tà thi, nguyên thần càng là nhỏ yếu lại còn không củng cố, căn bản không chịu nổi nguyên thần trọng thương. Ta vừa rồi đã thủ hạ lưu tình, bằng không ngươi nguyên thần, vừa mới đã hôi phi yên diệt. Ngươi hẳn là cũng không muốn chính mình vừa mới khôi phục, liền liền như vậy chôn vùi vào thế gian a. Thần phục ta, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi, hơn nữa ban cho ngươi các loại trân quý dưỡng hồn của quý, giúp ngươi cường hóa mở rộng nguyên thần, bằng không liền gọi ngươi hồn phi phách tán. Vương Đằng cầm kiếm mà đứng, hai mắt nhìn chằm chằm thông linh tà thi. Đầu này thông linh tà thi chính là thần đế thi thể biến thành, nhục thân mạnh không biên giới. Tại Vương Đằng xem ra, nếu là có thể thu hoạch cái này một đầu thông linh tà thi, lần này hắn liền không uổng đi, có thể tính là đại thu hoạch, đại tạo hóa. Dù sao, bực này cấp bậc thông linh tà thi, nhưng là phi thường khó mà gặp phải. Ngươi muốn cho bản đế thần phục ngươi, ngươi nằm mơ. Bản đế năm đó tung hoành thiên hạ, vô địch một thời đại, há có thể thần phục ngươi một cái nho nhỏ thiên thần. Cái kia thông linh tà thi trong ánh mắt hỏa diễm chập chờn, há miệng gầm nhẹ một tiếng, lại là quay người liền muốn đào tẩu. Vương Đằng thấy thế lại là ánh mắt phát lạnh, trạng thái đỉnh phong phía dưới hắn, thực lực phi phàm, tốc độ càng là cực nhanh, côn bằng cực tốc thi triển đến cực hạn, giống như thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đầu kia thông linh tà thi trước mặt. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, nói như vậy, ngươi là dự định chịu chết sao? Ta thành toàn ngươi. Mi tâm phát sáng, một cái người tí hon màu vàng cầm kiếm nhảy vọt mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng xông vào cái kia thông linh tà thi trong mi tâm, nguyên thần cụ hiện. Cái kia thông linh tà thi lập tức kinh dị, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi mới thiên thần cảnh giới, làm sao có thể nắm giữ cụ hiện cảnh nguyên thần, không có khả năng, dừng tay, ta nguyện ý thần phục. Đầu này thông linh tà thi triệt để luống cuống, cụ hiện cảnh nguyên thần, đây tuyệt đối không phải hắn bây giờ nguyên thần cường độ có thể chống đỡ, cho dù là đối phương xông vào thức hải của mình lĩnh vực, chính mình chiếm giữ địa lợi, cũng không khả năng ngăn cản được cụ hiện cảnh nguyên thần công kích. Vương Đằng thu hồi nguyên thần, sớm làm gì đi, giao ra hồn huyết, tha cho ngươi khỏi chết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, không muốn đang cùng đối phương lãng phí thời gian. Cái kia thông linh tà thi ánh mắt biến hóa, bản đế. Hừ, ngươi tiền thân sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, ngươi bây giờ bất quá thi thể thông linh, ngưng tụ ra một tia tân hồn mà thôi, sớm đã không phải chính ngươi, năm đó tiền thân vinh quang, cùng ngươi sớm đã không quan hệ, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thần đế sao? Vương Đằng lạnh quát, ánh mắt nhìn gần đối phương, cái kia thông linh tà thi lập tức bị nghẹn lại, lúc này nhận mệnh chịu thua, ngượng ngùng dâng lên hồn huyết, chủ nhân quở mắng phải là, thuộc hạ cam nguyện phụng dưỡng đuổi theo chủ nhân, vì chủ nhân xông pha khói lửa, đây là thuộc hạ hồn huyết, xin chủ nhân cất kỹ. Hắn cuối cùng chỉ là một tia tân hồn, cũng không phải là năm đó thần đế, dù cho trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể sẽ cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ, thậm chí liền xem như chân chính thần đế, tại sống chết trước mắt, cũng chưa chắc sẽ không thả tôn nghiêm của mình cùng giá đỡ để cầu sống tạm, dù sao có thể còn sống, có cái gì không tốt đâu, nhất là tu vi càng cao, liền càng là tiếc mạng, bởi vì đi đến một bước này, nắm giữ dạng này thông thiên tu vi, bọn hắn thường thường trải qua vô số long đong, gian khổ mới đi đến một bước này, ai có thể cam tâm suốt đời khổ cực, liền như vậy thay đổi một bó đuốc, huống chi đầu này thông linh tà thi mới vừa vặn khôi phục, tân hồn mới vừa vặn tỉnh lại, tự nhiên không cam tâm vừa mới thức tỉnh liền vẫn lạc. Vương Đằng nhận lấy đối phương hồn huyết, kiểm tra cẩn thận một chút, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới đem hắn nhận lấy, đồng thời, Vương Đằng cũng đọc đến đầu này thông linh tà thi ký ức, muốn nhìn một chút đầu này thông linh tà thi khi còn sống đến tột cùng là vị nào thần đế, lại là vì cái gì vẫn lạc, bị ai đinh giết tại trên đoạn nhai này. Ngoài ra, hắn cũng muốn hiểu một chút, cái này Khư Sơn di tích cổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trước kia ở đây đến tột cùng là cái nào tà ma tông phái, là có hay không có tiên tích xuất hiện qua, bất quá chính như hắn dự liệu bên trong, đầu này thông linh tà thi đối với khi còn sống ký ức, không trọn vẹn đến vô cùng lợi hại. Chỉ có vô cùng vụn vặt cùng mơ hồ một chút ấn tượng, đến từ cùng trên thi thể nguyên bản bám vào một điểm chưa từng hoàn toàn tiêu tán tàn hồn, mà hắn trong trí nhớ, tương đối rõ ràng một đoạn ký ức, chính là năm đó bị đinh giết một màn kia, đó là một kẻ đáng sợ, toàn thân bao phủ tại trong sáng chói thần quang, ở trước mặt hắn, cổ này thông linh tà thi tiền thân, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng, đối phương chỉ là ngoái nhìn liếc hắn một cái, liền làm hắn mất đi hết thảy năng lực hành động. bị lực lượng đáng sợ giam cầm tại hư không. Tiếp lấy đạo thân ảnh kia tiện tay vung lên, cuốn lên Khư Sơn cái kia chiến trường hỗn loạn bên trong một cây trường thương, liền đem hắn đinh giết ở trên đoạn nhai. Hắn đối với sức mạnh chưởng khống vô cùng đáng sợ, khủng bố như vậy sức mạnh, đinh giết một tôn thần đế, kết quả sườn đồi cũng không việc gì. Ký ức hình ảnh liền như vậy kết thúc, Vương Đằng lại là không khỏi thở sâu, ánh mắt bên trong đối với đạo thân ảnh kia cảm thấy vô cùng kiên kỵ, một ánh mắt liền định trụ thần đế cảnh giới cường giả, phất tay, liền đem hắn đinh giết tại chỗ, hơn nữa sức mạnh khống chế, còn chưa từng hủy hoại vách núi, đây là bực nào cảnh giới cường giả, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên sao? Vương Đằng trong lòng nhịn không được sinh ra một ý nghĩ như vậy, bởi vì, tiểu tu cũng nói chính mình ngửi được tiên huyết mùi, tu la kiếm lai lịch, Vương Đằng đã coi như là minh bạch, hắn chủ nhân trước cái kia cái gọi là Trường Phong ca ca, chính là một tôn cấm kỵ tồn tại, mà dựa theo cái bóng kiếm khách ngày xưa lộ ra, cấm kỵ tồn tại, chính là áp đảo tiên đạo phía trên tồn tại đáng sợ, cho nên tu la kiếm, gặp qua tiên, uống qua tiên huyết, Vương Đằng tuyệt không cảm thấy hoài nghi. Bởi vậy tu la kiếm lần này nói ngửi được tiên huyết mùi, hơn phân nửa là thật sự. Chương 2040 tu la nguyên hình. Thứ 2040 chương. Nói như vậy, trước đây có tiên hạ giới, hành tẩu tại thần giới cương thổ. Vương Đằng trong lòng nghiêm nghị, không phải là không có khả năng này. Suy nghĩ một chút hạ giới thần hoang đại lục, cái kia trong vẫn thần chi địa, không phải cũng tồn tại rất nhiều đáng sợ kẻ chạy nạn sao? Những cái kia kẻ chạy nạn bị cấm kỵ tồn tại truy sát, có thể từ cấm kỵ tồn tại trong đuổi giết trốn ra được, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cũng là tu vi thông thiên, hơn phân nửa sẽ không kém tiên đạo cường giả. Tất nhiên hạ giới thần hoang đại lục đều có thể có bực này tồn tại ngũ đông, vậy cái này thần giới, vì cái gì không thể có tiên đạo cường giả tồn tại? Ở đây từng phát sinh thảm chiến, tiểu tu ngửi được tiên huyết, chẳng lẽ là người kia sao? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nhưng lập tức lại là hơi hơi nhíu mày. Nếu như là người kia, như vậy là ai có thể thương hắn? Lệnh tiên đẫm máu, chẳng lẽ trước kia xuất hiện ở nơi này tiên đạo cường giả, không chỉ một vị? Vương Đằng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy, nhất thời không khỏi tê cả da đầu, càng là suy nghĩ sâu sắc, càng là cảm thấy nơi đây kinh khủng. Hắn thở sâu, đè xuống trong lòng các loại ý niệm, cảm ứng một chút tu la kiếm khí tức, dự định lập tức đuổi theo kịp đi, nhưng mà cái này một cảm ứng, lại làm cho Vương Đằng sắc mặt đại biến. Tu la kiếm khí tức biến mất, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà không cách nào cảm ứng được tiểu tu. Vương Đằng lập tức giật mình, ta cũng không cảm ứng được, ở đây hẳn là vẫn tồn tại có những thứ khác kết giới. Thông linh tà thi bị Vương Đằng thu phục, hói đầu hạt cũng lần nữa sống lại, mở miệng nói ra, chúng ta hướng về tiểu tu vừa mới bay đi phương hướng đuổi theo. Vương Đằng ánh mắt biến hóa, nhưng cũng không có bối rối. Lập tức mang theo hói đầu hạt cùng thông linh tà thi hướng về lúc trước tu la kiếm rời đi phương hướng đuổi theo, phía trước khí tức càng kiềm chế, khi Vương Đằng xuyên qua một mảnh sụp đổ cổ kiến trúc nhóm sau, lại là đột nhiên long trời lở đất, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa, phản phất tiến vào một thế giới khác, trước mắt, đất càng nghìn dặm, trên mặt đất có vô số thây nằm, bạch cốt trắng ngần, một mắt không nhìn thấy phần cuối, là huyết. Cái kia đỏ thẫm mặt đất, là tiên huyết tưới nước nhuộm đỏ. Không biết qua bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối như thế, công tử, tại sao ta cảm giác, nơi này cảnh tượng, có chút quen mắt. Vương Đằng ở mảnh này đỏ thẫm đại địa trên không phi nhanh, bên người hói đầu tóc bạc ra kinh nghi, Vương Đằng nghe vậy cũng lập tức sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, cái kia đất càng nghìn dặm, thây nằm khắp nơi, xương khô thành đống, cái này đích xác để cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt, hoa lạp. Nơi xa, có một đầu huyết sắc sông lớn, từ rõ ràng bên trong uốn lượn mà ra, ở trong có đáng sợ mùi máu tươi, càng có hay không hơn tận xác chết trôi. Cái kia trong huyết hà, huyết thủy ẩn chứa để cho người ta chán ghét ô trọc chi lực, là tu la ma vực bên trong dị tượng. Vương Đằng cùng hói đầu hạt đồng thời kinh dị, nhất là Vương Đằng, trong lòng càng là khiếp sợ tột đỉnh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là huyễn cảnh sao? Vương Đằng sắc mặt biến đổi, công tử, không phải huyễn cảnh, đây là thật cảnh tượng. Ta cũng nhìn thấy. Hói đầu hạt đồng dạng kinh dị, cả người lông vũ đều tạc lập, rầm rầm. Ngay lúc này, cái kia trên mặt đất vô số thi thể cùng khô lâu, giống như là cảm ứng được sinh cơ, đột nhiên ở giữa trong đôi mắt bốc cháy lên đỏ thẫm hỏa diễm, sau đó vậy mà nhao nhao từ dưới đất bò dậy, giết. Trong hư không, cũng nổi lên vô số cảnh tượng, vô số huyễn ảnh xung kích, dường như là trước kia nơi đây bộc phát cái kia một hồi đại chiến, hình ảnh lạc ấn hiển hóa, vô số thi cốt cùng khô lâu đều tựa như sống lại, đều ma khí bừng bừng, hướng về vương đằng, hói đầu hạt, cùng với thông linh tà thi đánh tới, quần ma loạn vũ. Vương đằng cả người lông tơ đều dựng đứng lên, con ngươi rung động, một màn này quá quen thuộc, đây rõ ràng là Tu La ma vực bên trong cảnh tượng, quần ma loạn vũ, trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, nhấc lên kinh đào hải lãng, vốn cho là Tu La ma vực chỉ là một môn thật đơn giản thần thông dị tượng mà thôi, không nghĩ tới lần này vậy mà gặp được Tu La ma vực bên trong chân chính cảnh tượng, chẳng lẽ là, môn này Tu La ma vực bên trong dị tượng, chính là thông qua nơi đây ngưng kết hiển hiện ra sao? Không đúng, nghe tiểu tu nói, Tu La ma vực vốn là hai loại thủ đoạn, là Tu La dị tượng cùng tuyên cổ ma vực kết hợp, mới tạo thành Tu La ma vực. Đây là Tu La dị tượng cảnh tượng, Tu La dị tượng căn nguyên, chẳng lẽ là ở đây sao? Có người nhìn thấy thậm chí là đã trải qua nơi này thảm liệt tình hình chiến đấu, lấy phiến chiến trường này, tu luyện thần thông, tu luyện dị tượng, cuối cùng ngưng luyện trở thành Tu La dị tượng, hơn nữa truyền thừa xuống. Trong nháy mắt, vương đằng trong lòng các loại ý niệm cuồn cuộn, trong lòng sinh ra các loại ngờ tới, nhưng lại cũng không có thể xác định nơi đây là có hay không thực, giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn, sát sát sát. Vô số sách thi thể hóa thành ma đầu, nhào về phía vương đằng bọn người. Vương đằng lập tức đè xuống trong lòng suy nghĩ, lật tay ở giữa kiếm quang tàn phá bừa bãi, tiên kiếm sát lục đạo bắn ra, ánh kiếm màu đỏ ngòm dảo sát tứ phương, đồng thời phi kiếm đạo nở rộ, chịu đến tiên kiếm đạo gia trì, vì thế lại đến một bậc thang, phi kiếm qua, quần ma câu diệt, mà khôi. Vương đằng lớn quát một tiếng, đây là hắn cho thông linh tà thi tạm thời đặt tên, thông linh tà thi chính là từ chết mà sinh, thi thể thông linh, đối phương lại không nhớ ra được kiếp trước. Vương đằng liền cho hắn một cái danh tự như vậy, mà khôi lập tức vọt tới vương đằng phía trước mở đường, kỳ công thế đại khai đại hợp, trường thương quét ngang, thô bạo đập bại một đám ma đầu, cửu khúc huyết hà uống lượng lưu sàng, ở trong xác chết trôi cũng vọt ra, vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nở rộ Tu La ma vực, tỉnh lại Tu La ma vực bên trong quần ma chống cự, trong hư không bỗng nhiên có một đạo hư ảnh hiện lên, là thiên địa lạc ấn hiển hóa, như một tôn đỉnh thiên lập địa Tu La, chậm rãi mở ra con mắt. Nhìn về phía vương đằng, trong một chớp mắt, vương đằng toàn thân rung mạnh, cái bóng mờ kia, đột nhiên đưa tay nhấn một cái, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, bất luận là nơi đây chân thực tồn tại những cái kia thay nằm biến thành ma đầu, vẫn là vương đằng Tu La ma vực bên trong xuất hiện ma đầu, đều tán loạn, nhao nhao khôi phục thành vắng lặng thi cốt, cái kia một cái bóng mờ cùng vương đằng lẫn nhau ngưng thị, ai cũng chưa từng mở miệng, cùng đối phương đối mặt nháy mắt. Vương đằng chỉ cảm thấy tâm thần của mình giống như là đã bị hút thu đi, hoàn cảnh chung quanh biến hóa, bên tai truyền đến kinh khủng tiếng la giết, thiên quân vạn mã thảm liệt chém giết, một đạo kinh khủng chưởng ấn đánh tới, vương đằng lập tức biến sắc, phản xạ có điều kiện ra tay nghênh kích, giấu tay kia nhưng từ chính hắn trên người xuyên qua đi qua, hắn lập tức hiểu được, trước mắt hết thảy cũng không phải là chân thực, giống như là ban đầu ở hoang thổ mất hồn uyên trong bí cảnh, đây là năm đó từng phát sinh sự tình. Bị trả lại như cũ ở trước mắt mình, một trận chiến này thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, phương kia mới xuất hiện hư ảnh cũng tại chinh chiến, chiến đến cuối cùng, tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại cái bóng mờ kia, nhìn xem cái kia đất càng nghìn dặm, nhìn xem cái kia vô biên thi cốt, nhìn xem tất cả tay chân lạnh buốt tĩnh mịch, đầy mắt bi thương, cuối cùng ở nơi này sáng tạo pháp, mượn nhờ cái kia một thân đáng sợ sát cơ, mượn nhờ bên trong chiến trường này cái kia vô biên sát phạt lệ khí. Cùng với vô biên oán khí, các loại mặt trái cảm xúc, dùng cái này mà làm nguyên mẫu, ngưng tụ ra huyết tinh dị tượng, tính cả bản thân, cũng bị ngưng luyện thành dị tượng bên trong một vòng, hóa thân Tu La. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.